Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực. Hồ Địch lập tức giơ súng lên, trầm giọng quát, đứng yên, nhưng không có ai đáp lại. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, tĩnh lặng đến rợn người. Ông ta nhíu mày, ra hiệu cho Lê Diệu. Bật đèn lên đi. Lê Diệu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Một giây sau, ánh sáng lập tức bừng lên, soi rõ toàn bộ không gian. Ánh sáng đột ngột khiến Hồ Địch hơi nheo mắt lại. Khi đã thích nghi, ông ta vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Tầng hầm rất rộng nhưng trống trải, ngoại trừ một đống rác chất đống ở góc phòng, chẳng có gì cả. Đặc biệt, Lão Chu không thấy đâu. Sắc mặt Hồ Địch lập tức tái mét. Lão Chu trốn rồi, sao có thể như vậy được? Tên tà tu tàn độc đó đã biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Hồ Địch theo phản xạ rút điện thoại ra, định gọi báo cáo với cấp trên, nhưng chưa kịp bấm số, ông ta đã nghe thấy giọng nói thản nhiên của Lê Diệu. Đồng chí Hồ, Lão Chu không trốn đâu. Ông ta ở ngay kia kìa. Hả? Hồ Địch giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Ở đâu? Tại sao ông ta không thấy gì cả? Ngay cả Hồng Hồng cũng không nhịn được mà thở dài ngao ngán. Cô bé bay tới góc phòng, đưa tay chỉ thẳng vào đống rác. Ở đây này, dưới ánh đèn lờ mờ. Hồ Địch bước chậm rãi đến gần, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Ông ta cau mày, nhìn chằm chằm vào đống gì đó co ro trong góc, rồi đột nhiên hít vào một hơi lạnh. Đây không phải là rác sao? Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ông ta mới giật mình nhận ra đó là một người. Một ông già gầy trơ xương, toàn thân bốc mùi hôi thối, co quắp trong góc tường, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp cạn, bộ quần áo rách nát, rộng thùng thình gần như che phủ cả cơ thể gầy nhom của ông ta. Nếu không nhìn thật kỹ, e rằng chẳng ai nhận ra đây là con người chứ đừng nói là một người còn sống. Hồ Địch tròn mắt, sững sờ thốt lên, đây là Lão Chu sao? Lê Diệu cũng không giấu được sự kinh ngạc, lập tức quay sang hỏi Hồng Hồng, cô không cho ông ta ăn sao? Hồng Hồng ngoan ngoãn gật đầu, giọng nhỏ nhẹ, có mang đồ ăn mà. Lê Diệu nhíu mày, nếu có đồ ăn, sao Lão Chu lại gầy đến mức này? Khoan đã, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi tiếp, cô mang đồ ăn mấy lần? Một lần, Hồng Hồng trả lời nhanh gọn, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc như thể mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Lê Diệu, lỗi của cô rồi, lẽ ra cô phải dặn rõ là mỗi ngày một lần, không phải chỉ một lần duy nhất. Nhưng mà, thế quái nào Lão Chu vẫn còn sống được đến giờ? Sức sống thật đáng kinh ngạc. Lê Diệu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, liền hỏi tiếp, Hồng Hồng, cô có mang nước cho ông ta không? Hồng Hồng chớp mắt, giọng có chút tủi thân. Chủ nhân không bảo tôi mang nước. Lê Diệu, cô im lặng, sắc mặt có chút khó coi. Hồng Hồng thấy vậy, lập tức cuống quýt, nước mắt lưng tròng, giọng run run như sắp khóc. Hu hu, chủ nhân, nhưng mà, Hồng Hồng đã truyền rất nhiều pháp lực cho ông ta đó. Nếu không thì ông ta đã chết từ lâu rồi. Hồng Hồng đã cố gắng hết sức. Lê Diệu nhìn vẻ mặt ấm ức của cô nhóc trước mặt, bất giác thở dài. Cũng đúng, với một linh thể như Hồng Hồng, mọi thứ đều phải chỉ dẫn cụ thể, không thể hy vọng cô ấy tự suy luận như con người được. Cô gật đầu, dịu giọng trấn an, được rồi, tôi không trách cô đã làm rất tốt. Thật sự mà nói, không có thức ăn, không có nước, mà vẫn giữ được mạng Lão Chu đến bây giờ thì đúng là một kỳ tích. Hồ Địch đứng cạnh đó, vẫn chưa hoàn hồn. Trước khi đến đây, ông ta còn lo lắng Lão Chu sẽ gây nguy hiểm cho mình. Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng này của Lão, ông ta lại sợ, chỉ cần thở mạnh một chút, Lão Chu sẽ gục xuống ngay trước mắt. Ông ta cứng đờ, không dám nhúc nhích. Sau một hồi do dự, Hồ Địch quay sang Lê Diệu, hạ giọng nói, bà chủ, tôi về báo cáo, gọi nhân viên y tế đến. Vậy ông mau đi đi. Lê Diệu gật đầu, giọng có chút lo lắng. Tôi sợ ông ta hẹo mất. Hồ Địch dùng mình, tôi cũng sợ. May mà xe cứu thương đến rất nhanh. Nhân viên y tế cẩn thận khiêng lão Chu lên cáng, đưa đi cấp cứu. Một chuyện phiền phức cuối cùng cũng được giải quyết. Bây giờ, Lê Diệu có thể tập trung vào việc quan trọng hơn, chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ một năm sắp tới. Cô quyết định điều chỉnh giá vé phó bản. Giá vé phó bản, họa bì, sẽ tăng lên 200 tệ. Giá vé phó bản, như hoa, sẽ giảm xuống, thậm chí có thể miễn phí. Vì chủ đề của phó bản, như hoa, là phố thương mại kết hợp với trò chơi nhẹ nhàng. Nguồn thu chính sẽ đến từ hệ thống nhà hàng trong mùa cao điểm. Trong tương lai, khi có thêm nhiều thương hiệu gia nhập, nếu giá vé vào quá cao sẽ không phù hợp. Tuy nhiên, nếu miễn phí hoàn toàn, số lượng khách sẽ quá đông, nhân lực phục vụ lại không đủ. Sau khi cân nhắc, Lê Diệu quyết định đặt mức giá vào cửa là 66 tệ. Một con số không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Trẻ em dưới 6 tuổi và người già trên 60 tuổi sẽ được miễn phí vé vào cửa. Nhưng còn phó bản, tiểu thiến, thì sao? Lê Diệu mở máy tính, tra cứu giá vé của các công viên giải trí lớn trong nước. Hầu hết giá vé dao động từ 300.600 tệ. Một số công viên có giá rẻ, nhưng bên trong lại tính phí riêng cho các trò chơi. Một số khác thì bao trọn gói, nhưng khi chơi phải xếp hàng dài, khiến khách mệt mỏi, chán nản. Nếu không muốn xếp hàng, họ phải mua vé ưu tiên với giá cao. Cô không muốn đặt giá vé. Tiểu Thiến, quá đắt, vì nơi này vẫn cần nâng cấp. Nếu giá quá cao, lượng khách sẽ ít, ảnh hưởng đến tiến độ cải thiện chất lượng. Nhưng nếu giá quá thấp, cô cảm thấy không xứng với các cơ sở vật chất hiện tại. Hơn nữa, việc trang trí và xây dựng các phó bản đều phải mua sắm từ cửa hàng nhà ma, một nơi mà chỉ có tiền mới giải quyết được vấn đề. Cô cần kiếm tiền, vậy giá vé bao nhiêu là hợp lý đây? Sau một hồi cân nhắc, Lê Diệu quyết định đặt giá vé phó bản Tiểu Thiến là 200 tệ mỗi vé. Mức giá này thấp hơn so với vé vào cửa của các công viên giải trí lớn trong nước. Nhưng một số trò chơi đặc biệt sẽ tính phí riêng. Những trò chơi đơn giản như cầu trượt lớn, vòng quay ngựa gỗ, bập bênh, xích đu đều miễn phí. Hội trường trung tâm nơi tổ chức các buổi hòa nhạc cũng sẽ mở cửa tự do cho du khách. Tuy nhiên, những trò chơi cảm giác mạnh như bay qua biển mây, tàu lượn siêu tốc, thế giới đại dương sẽ có phí riêng 50 tệ mỗi trò. Đặc biệt, trẻ dưới 3 tuổi hoặc cao dưới 1 mét được miễn phí vé vào. Còn trẻ em từ 31 tuổi hoặc cao từ 11, 4 mét sẽ được giảm giá còn 75. Lê Diệu cũng đã điều chỉnh lại giá vé của phó bản như hoa, giữ nguyên mức 66 tệ. Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh giá vé, cô đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh tòa nhà rộng lớn. Không gian này thực sự quá lớn, nhiều tầng vẫn còn để trống, chẳng phải rất lãng phí sao? Cô chợt nghĩ đến một ý tưởng, hay là biến nơi này thành khách sạn. Từ khi nhà ma mở cửa, không ít khách đã đề nghị xây dựng một khách sạn để có thể ở lại lâu hơn, tận hưởng không khí độc đáo của nơi này. Nhưng ý tưởng vừa lóe lên, Lê Diệu lập tức gạt bỏ ngay. Không được, thiếu quỷ, ba phó bản hiện tại đã liên tục tranh giành nhân lực. Nếu mở thêm một khách sạn nữa, chắc chắn sẽ không đủ nhân viên. Cô chợt nhớ đến lời hứa của cục trưởng ông siêu cục sẽ định kỳ gửi quỷ đến nhà ma. Không biết khi nào lô quỷ đầu tiên sẽ được chuyển tới. Nếu đã bàn bạc từ trước, vậy lần này ít nhất cũng phải gửi 100 con quỷ mới đúng. Lê Diệu quyết định trực tiếp tìm cục trưởng ông để hỏi cho rõ. Thế nhưng, khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cô hoàn toàn choáng váng. số lượng quỷ nhiều đến mức khách sạn Hoàng Tuyền gần như không còn chỗ chứa. Cục trưởng ông vốn định rời đi từ tối qua, nhưng cuối cùng lại ở lại khách sạn Hoàng Tuyền cùng tiểu đội trưởng Thành. Ban đầu, ông nghĩ khách sạn này chỉ là một bối cảnh dựng sẵn, giống như những phim trường quay phim cổ trang chỉ có phần khung. Bên trong trống rỗng, không ngờ đây lại là một khách sạn hoàn toàn chân thực, có đủ phòng nghỉ, nhà bếp, nhà vệ sinh, tất cả đều mang phong cách cổ đại. Cục trưởng ông chỉ định ghé thăm một chút, nhưng càng đi, ông càng bị cuốn hút đến mức không muốn rời đi. Từ tầng trệt đến tầng cao nhất, ông đã đi dạo khắp nơi mà vẫn chưa thấy chán. Đến khi nhìn thấy khu thiên trên tầng 3, ông hoàn toàn bị chinh phục. Tiểu đội trưởng, tôi muốn ở phòng số 1. Khu thiên, phòng này đẹp đến mức khó tin. Vừa bước vào là một phòng khách nhỏ. Không gian được chia tách tinh tế bằng giá sách và giá trưng bày cổ vật. Trên giá là những món đồ sứ tuyệt đẹp. Một chiếc bình sứ trắng tinh khiết, sáng bóng đến mức phản chiếu cả ánh đèn, khiến cục trưởng ông không thể rời mắt. Trên giá sách còn có rất nhiều sách cổ quý giá. Bên trong phòng khách là bàn làm việc, bàn cờ vây, mọi chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. Bên trái phòng khách là phòng ngủ rộng rãi, ánh sáng chan hòa, một chiếc giường lớn, chạm khắc tỉ mỉ theo phong cách cổ điển, khiến cục trưởng ông trố mắt kinh ngạc. Đây là quốc bảo à? Còn bên phải phòng khách là phòng tắm, được ngăn cách khéo léo bằng một tấm bình phong họa tiết cổ điển. Đặc biệt nhất chính là nhà vệ sinh tuy được làm bằng gỗ nhưng lại có thiết kế hiện đại, được chạm khắc hình uyên ương tinh xảo, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một nơi để đi vệ sinh. Nhìn một lúc lâu, cục trưởng ông thậm chí không dám sử dụng, sợ rằng sẽ làm hỏng kiệt tác này. Mà đây chỉ mới là một căn phòng trong khu thiên. Tầng 3 còn có 5 phòng khác, mỗi phòng mang một phong cách riêng biệt. Có phòng theo phong cách võ hiệp, phòng dành cho cặp đôi, thậm chí có cả phòng thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em. Tất cả đều mang vẻ đẹp cổ kính và đầy sức hút. Sau khi tham quan khách sạn Hoàng Tuyền, cục trưởng ông tiếp tục dạo quanh các cửa hàng khác trong khu vực. Đi đến đâu, ông cũng đều choáng ngợp. Cuối cùng, sau một ngày tham quan, miệng ông há to đến mức suýt chật khớp hàm. Đây đâu phải là phó bản kinh dị, đây rõ ràng là một thế giới thực, cứ như ở một góc khuất nào đó trên thế giới này. Thật sự tồn tại một thị trấn như vậy. Cuối cùng, không những không rời đi, cục trưởng ông còn quyết định ở lại khách sạn Hoàng Tuyền lâu dài. Tiểu đội trưởng Thành thậm chí còn sắp xếp hẳn một văn phòng riêng cho ông để tiện làm việc. Cách chương